Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Disto. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 662 câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Lúc này, cho dù là trong hay ngoài mê cung cũng đều im lặng như tờ. Mọi người đều trố mắt nhìn như thể sắp rơi ra khỏi tròng mắt. Ai mà có thể tưởng tượng được người đến từ bên ngoài thế mà có thể đỡ được trùng lập thích? Không thể nào, tuyệt đối không thể. Đó là thần khí của trùng lập cốc, sao tên này có thể đỡ được? Tử long vệ của trùng lập cốc gần như sụp đổ. Các đệ tử vẫn còn chưa thoát ra khỏi cảm xúc chấn động. Cốc chủ trùng lập cốc nhắm mắt lại, hồi lâu vẫn chưa nói gì. Không ngờ, đường đường là bảo vật trấn cốc của trùng lập cốc nhưng chỉ được như thế, đúng là tôi đánh giá quá cao rồi. Người của thế tộc bá chủ cúi đầu cười ngạo. Cho đến nay, trùng long cốc vẫn chưa được thăng cấp lên thế tộc bá chủ. Nguyên nhân là do trùng long thích này không phải là thần vật thực sự. Người trùng long cốc khoe khoang quá mức, thổi phồng trùng long thích này đến mức lợi hại. Bây giờ xem ra, đúng thật là chỉ cũng thế thôi. Cũng không mạnh như từng nói, đúng là khiến người ta thất vọng. Không ít người cũng bắt đầu chế giễu cười nhạo. Họ nghĩ Lâm Minh có thể đỡ được, không phải là do Lâm Minh quá mạnh, mà là trùng long thích không mạnh như mọi người nghĩ. Dù sao hầu hết mọi người đều chỉ nghe đến trùng long thích qua đời lầu đại. Rốt cuộc, vật này lợi hại thế nào, chưa ai từng thấy. Nhưng họ không biết uy lực của trùng long thích có thể sánh với bom hạt nhân nếu không phải Lâm Minh tiêu hao tiểu thọ, chống đỡ bằng sức mạnh tinh huyết của bản mệnh kết hợp với sức mạnh phi thăng thì hoàn toàn không thể đỡ được. Dĩ nhiên quan trọng nhất là Nhiêu Ưng không phóng ra toàn bộ sức mạnh của trùng long thích, dù sao Nhiêu Ưng cũng bị thương. Thêm nữa, Lâm Minh thì châm bạc phóng ấn khí mạch của hắn, hắn cũng chỉ phát động trùng long thích bằng cách tế máu. Mà cái giá này là chỉ có thể phát huy được một phần 10 uy lực của trùng long thích. Nhưng dù là một phần 10 cũng đủ khiến mọi người hãi hùng. Lâm Minh đã không cảm nhận được hai cánh tay mình nữa. Lúc này, da thịt ở hai cánh tay đều nứt toạc, ngay cả xương cũng gãy. Không chỉ thế, lục phủ ngũ tạng, xương cốt, huyết mạch, khí mạch cả người đều bị ảnh hưởng nặng. Nếu không, nhờ cơ thể Lâm Minh cứng cáp, có sức mạnh phi thăng bảo vệ, thì cái giá phải trả cho việc cứng rắn chống đỡ là tan xương nát thịt. Mặc dù Lâm Minh chỉ là bán bộ phi thăng, vẫn chưa phi thăng thành công, hoàn toàn để trở thành lục địa thần tiên. Nhưng phải biết là sức mạnh phi thăng này ngang với tiên lực. Như thế cũng chỉ có thể đỡ được uy lực một phần mười của trùng long thích, vô cùng đáng sợ. Lâm Minh thở hổn hển, da thịt trên mặt đầy máu chảy ra khiến anh trông cực kỳ nhếch nhác, nhưng cũng may cuối cùng vẫn kiên trì được. Lâm Minh khó khăn thở hổn hển, tầm mắt nhìn chằm chằm vào đối phương đang nắm chặt trùng long thích trước mặt đó, thấp giọng gầm gừ, đá mạnh vào bụng Nhiều Ưng. Nhiều Ưng vẫn chưa hoàn hồn lại, căn bản không kịp phản ứng. Bốp. Bụng hắn bị đá mạnh một cái, cả người văng ra xa đập mạnh xuống đất, lăn vài vòng mới dừng lại. Đám người Trương Kỳ, Sở Thu vội chạy đến đè Nhiêu Ưng xuống. Thật ra lúc này, Nhiêu Ưng đã không còn bao nhiêu sức đánh trả. Khí mạch bị phong ấn nên Nhiêu Ưng liều mạng tế máu mới khởi động được trùng long thích. Bây giờ trùng long thích không giết được Lâm Minh, lòng hắn như cho nguội, hai mắt không có tiêu cự, cứ thế nằm dưới đất để mặc đám người Sở Thu làm gì thì làm. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người đều biết Nhiêu Ưng thất bại rồi, thua một cách mơ hồ, cực kỳ thê thảm. Lần này thất bại, tức là hắn vô duyên với thiên tài anh kiệt. Lâm Minh sẽ thay thế hắn trở thành thiên tài anh kiệt mới. Nhận thức của mọi người như được làm mới lại, cảm thấy bị kích thích. Cuộc thi vòng thứ nhất xảy ra tình huống khiến mọi người kinh hãi, không biết các cuộc thi phía sau sẽ hấp dẫn thế nào. Người này là ai thế? Bên thần cung thế gia, Thần Cung Thương ngồi trên ghế lạnh nhạt nhìn chằm chằm Lâm Minh. Thưa cậu chủ, người này tên là Lâm Minh, nghe nói là đến từ ngoại vực, lần này đại diện cho Thanh Huyền Tông đến tham gia cuộc thi. Người bên cạnh lập tức chắp tay lại nói, người ngoại vực sao? Thần Cung Thương hơi nhíu mày trầm giọng nói, chỉ là một con chuột ngoại vực có thể có y thuật này sao? Người này chắc chắn không phải người ngoại vực, có lẽ là người vực diệt vong bị lưu đày đến ngoại vực. Người đó không nói gì. Một người phụ nữ tóc dài trắng như tuyết, mặc áo tím mỉm cười. Thương anh Kiệt, anh đừng xem thường người ngoại vực. Mặc dù điều kiện ở ngoại vực không bằng vực diệt vong chúng ta, nhưng có rất nhiều cao nhân. Tên Lâm Minh này có chút thực lực, phải cẩn thận hơn. Huyền Tâm, anh Kiệt, cô quá mức thận trọng. Nếu không phải vì tính cách này của cô, thì sao có thể chỉ đứng thứ 5 trong hạng thiên tài anh Kiệt? Trận đấu lúc đầu vốn dĩ là cô thắng, nhưng vì thận trọng và do dự của cô mà dẫn đến đánh mất thời cơ tốt, cô vẫn chưa rút được kinh nghiệm sao? Thần Cung Thương mặt không cảm xúc nói. Vẻ mặt Nguyên Huyền Tâm trở nên nghiêm trọng, nhưng nhanh chóng nở nụ cười. Đứng thứ 5 hay thứ 4 thì có làm sao? Chỉ là hư danh thôi. Thần Cung Thương khẽ lắc đầu không nói gì thêm. Mọi người ở đây mỗi người một sắc mặt, lòng cảm thấy phức tạp. Bên Thanh Huyền Tông lại là một trận reo hò hoan hô. Chặn được rồi, chặn được rồi. Trời ạ, Lâm Minh đại nhân mạnh quá. Đó là thần khí của Trùng Long Cốc đấy. Thế mà anh ta có thể dùng tay không đỡ được. Tốt quá. Mấy người Nam Phong vui mừng ôm lấy nhau, khóc vì sung sướng. Ái Nhiễm cũng thở phào, đến khi phản ứng lại mới nhận ra sau lưng mình ướt đẫm vì căng thẳng. Bố, bố nói xem, chú hai có nên đưa tiêu dao thần tán cho anh Lâm không? Bên Tề Phượng Sơn, Tề Thủy Tâm nghiêng đầu mỉm cười nói. Lúc nãy sắc mặt cô ta trắng bệch, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng cô ta lại xuất hiện tí hy vọng. Nên đưa, nên đưa. Tề Trọng Khôn cũng mừng rỡ, liên tục gật đầu. Bố nên đền tội với cậu Lâm vì sự thất lễ trước đó của mình. Đó là đương nhiên, nhiều ưng thua, Tề Dương cũng sẽ sống sót. Chỉ tiếc bây giờ chỉ còn 5 phút nữa là cuộc thi mê cung kết thúc. Trong 5 phút này, rất khó tìm được đường ra. Vòng thứ nhất cuộc thi mê cung này, e là không ai đủ điều kiện vượt cấp. Tề Thủy Tâm thở dài. Cô ta vừa dứt lời, người xung quanh đều thở dài, lắc đầu tỏ vẻ đáng tiếc. Bên ngoài mê cung là một trận nhốn nháo, nhưng người trong mê cung lại không nghe thấy. Anh Lâm, anh vẫn ổn chứ? Sở Thu dẫn mấy người Trương Kỳ nhanh chân bước đến, vội vàng hỏi. Có vài người thấy Lâm Minh thê thảm như vậy cũng sinh lòng tham, nhưng nghĩ Lâm Minh có thể tay không đỡ được Trùng Long Thích, bèn đánh bay suy nghĩ này. Người này quả thật là yêu nghiệt. Tôi vẫn ổn. Lâm Minh yếu ớt nói, sau đó nhanh chóng lấy một viên đan dược trong người ra cho vào miệng. Quan hệ của anh và đám người này rất vi diệu, nếu để lộ vẻ mệt mỏi, rất có thể sẽ gây ra họa sát thân. Vậy thì tốt. Mọi người thở phào. Anh Lâm, xem ra vòng thứ nhất, không ai trong chúng ta đủ điều kiện vượt cấp. Sở Thu nhìn đồng hồ khản giọng nói, nghe thế, mọi người đều sửng sốt, sau đó ánh mắt hiện lên vẻ mất mát. Chỉ còn lại 4 phút, trước thời gian này, muốn tìm được lối ra thì rời khỏi mê cung, hoàn thành kiểm tra đúng là khó như lên trời. Hóa ra, trên người nhiều ưng không chỉ có một thông quan châu, những viên thông quan châu còn lại đều ở trên người hắn. Có lẽ hắn muốn giết tất cả mọi người để cướp hết thông quan châu, mà ánh sáng của thông quan châu có thể chồng lên nhau, cho nên chúng ta lầm tưởng hắn chỉ có một viên thông quan châu. Nhưng bây giờ có nhiều thông quan châu như thế thì thế nào? Không đủ thời gian, chẳng khác nào là phế phẩm. 30 người đi vào, có bao nhiêu người bỏ mạng vì nó, cuối cùng chỉ là một giấc mộng. Mọi người cảm khái, ai cũng than ngắn thở dài như thể bừng tỉnh. Ai nói với mọi người là không đủ thời gian vậy? Lâm Minh bước đến lấy hết thông quan châu trên người Nhiễu Ưng, lạnh nhạt nói. Mọi người đều nhíu mày nhìn sang Lâm Minh. Anh Lâm, chỉ còn mấy phút, chúng ta có thể chạy thoát khỏi lối ra thế nào? Ở đây có nhiều người như vậy, sao không thể tìm được lối ra trong thời gian ngắn chứ? Huống gì hiện giờ mê cung đã bị phá, cho dù mỗi phút nó có thể thay đổi địa hình, nhưng cũng vô dụng. Vì phần lớn các bức tường đều bị phá hủy, ít nhất địa hình của nửa mê cung này có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chúng ta chỉ cần chia ra mỗi người đi một con đường, trong vòng 1 phút là có thể tìm được lối ra, sau đó rời khỏi đây. Lâm Minh bình tĩnh nói. Đúng thế, chúng ta có thể chia nhau mỗi người một ngã hành động. Như thế quá tốt, quá tốt. Sao tôi lại không nghĩ đến nhỉ? Mọi người vui mừng reo hò, sau đó ánh mắt mọi người đều tập trung vào thông quan châu trong tay Lâm Minh. Quy tắc cũ. Lâm Minh khẽ cười, 4 viên thông quan châu, người nào ra giá cao thì được, giá khởi đầu 2.000 viên đan dược cực phẩm. Tôi 3.000, tôi 4.000, tôi 5.000. Mọi người vội vàng đấu giá, thời gian gấp gáp, Lâm Minh cũng sẽ không lãng phí thời gian. Sau khi viên thông quan châu lên đến 9.000 viên, anh bèn hô dừng lại rồi giao thông quan châu ra. 3 phiên khác cũng lập tức được đấu giá xong, lấy mốc 9.000 bắt đầu hô giá. Trương Kỳ và Tề Dương cũng đều hô giá lên cao dần. Những người khác đến từ các gia tộc nhỏ, không có bản lĩnh này. Thế nhưng lúc đấu giá một viên cuối cùng. Viên thông quan châu này, tôi ra giá 10.000 viên đan dược. Nghe thấy giọng nói này, mọi người đều sửng sốt, quay đầu lại nhìn, theo hướng phát ra tiếng. Người nói không ai khác, chính là Nhiễu Ưng vẫn còn nằm dưới đất. Sao nào, anh cũng có tư cách đấu giá à? Anh vẫn muốn tiếp tục cuộc thi sao? Nực cười, gặp phải anh Lâm, anh vẫn thất bại thôi. Tôi thấy anh vẫn nên ngoan ngoãn quay về Chủng Long Cốc chị thường đi. Người bên cạnh đều cười nhạo, thế nhưng Lâm Minh lại mỉm cười nói, cuộc đấu giá của tôi chưa từng phân biệt ai với ai, người nào cũng có thể tham gia, 10.000 viên của hắn cũng được. Anh vừa dứt lời, sắc mặt những người còn lại trở nên khó coi. Chủng Long Cốc có tiền, nhưng chưa chắc họ có tiền. Họ không có 10.000 viên đan dược cực phẩm này, thế là mọi người chỉ đành bỏ cuộc. Cuối cùng, 5 viên thông quan châu, Sở Thu lấy được 1 viên, Trương Kỳ 1 viên, Tề Dương 1 viên và Nhiêu Ưng đưa giá cao, lấy được 1 viên. Lâm Minh để lại cho mình 1 viên. Cũng sắp hết giờ rồi, mọi người nhanh chóng đi tìm lối ra đi. Lâm Minh nói, được. Mấy người Sở Thu gật đầu, nhưng những người không có được thông quan châu đó lại tỏ ra không quan tâm lắm. Mọi người cũng phải đi, đừng quên mạng của các người vẫn nằm trong tay tôi. Lâm Minh nói, sắc mặt mọi người rất khó coi, mặc dù rất tức giận, nhưng cũng không còn cách nào khác. Quả nhiên sau một hồi cố gắng, chưa đến 2 phút đã tìm được lối ra. Sau khi ai đó hô lên, tìm được lối ra rồi, thì mọi người đều điên cuồng chạy về phía đó. Mọi người ở ngoài đều kinh ngạc, họ hoàn toàn không hiểu tại sao đám người còn lại này lại ngừng đánh giết, ngược lại cực kỳ ăn ý tìm lối ra. Có nhiều người như vậy phân công rõ ràng, mỗi người tìm một đường, cứ thế tìm được lối ra trong vòng vài phút cũng không khó. Thần Cung Thương bên Thần Cung Thế Gia nhìn chằm chằm Mê Cung lạnh nhạt nói, tìm lối ra bằng cách nào đúng là không khó gì, nhưng khó là họ sao lại đồng lòng như vậy, là ai khiến họ đồng lòng? Nguyên Huyền Tâm bên cạnh mỉm cười nói, Thần Cung Thương không ừ hử gì, nhìn chằm chằm một bóng người đã bước vào lối ra. Vòng thứ nhất cuộc thi Mê Cung chính thức kết thúc. Tuyển thủ đầu tiên ra khỏi Mê Cung là Lâm Minh, đại diện của Thanh Huyền Tông. Tuyển thủ thứ hai ra khỏi Mê Cung là Sở Thu, đại diện Vân Tiếu Sơn Trang. Tuyển thủ thứ ba ra khỏi Mê Cung là Trương Kỳ, đại diện Tường Vân Phái. Tuyển thủ thứ tư ra khỏi Mê Cung là Tề Dương, đại diện Tề Phượng Sơn. Tuyển thủ thứ năm ra khỏi Mê Cung là Nhiêu Ưng, đại diện của Chủng Long Cốc. Xin chúc mừng năm đại diện trên đã thành công tiến vào vòng thứ hai của cuộc thi. Mời các vị tuyển thủ nghỉ ngơi trong chốc lát. Mê Cung cuộc thi sẽ tiến hành đóng lại trong thời gian ngắn. Chúng tôi sẽ sửa chữa những phần bị hư hỏng của Mê Cung. Khi sửa chữa xong, vòng thứ hai sẽ mở ra cho nhóm tuyển thủ thứ hai. Ông lão đứng trên lầu cát cao giọng nói. Sau đó danh sách những người đủ điều kiện vào vòng tiếp theo được đính trên tấm bảng cực lớn bên cạnh. Tên Lâm Minh đứng ở vị trí đầu tiên rất bắt mắt. Anh Lâm, anh lợi hại quá, vạn tuế. Người Thanh Huyền Tông cực kỳ vui mừng, đều lao đến chỗ lối ra, mọi người đều vây quanh Lâm Minh reo hò hoan hô. A Kỳ, khá đấy, không ngờ con lại có thể đứng vững vượt qua vòng thứ nhất, giữ thể diện cho tông môn lắm đấy. Người Tường Vân Phái nhanh chân đến trước, trưởng môn Tường Vân Phái, Trương Trinh Phong, kích động nói. Trương Kỳ là con trai của Trương Trinh Phong, thật ra Tường Vân Phái chỉ là một tông môn nhỏ. Tham gia cuộc thi chẳng qua là để cho con trai của họ đến trải nghiệm. Người Tường Vân Phái không ngờ Trương Kỳ có thể tiến vào vòng thứ hai. Dù sao cuộc thi này cũng toàn là người tài xấu tài, thiên tài vô số kể. Xét về thể lực thì Trương Kỳ cũng không tính là mạnh. Muốn vượt qua 30 thiên tài quả thật khó như lên trời. Nhưng ai ngờ được Trương Kỳ lại có thể làm được, hơn nữa vẫn bình an vô sự. Đây đúng là kỳ tích. Dự tính của Trương Trinh Phong là Trương Kỳ đi vào trong, không cần phải lấy được thông quan châu, chỉ cần có thể bình an quay về là may mắn lắm rồi. Ông ta chỉ có một đứa con trai này, dĩ nhiên là quan trọng hơn bất kỳ thứ gì. Thế gian này tàn khốc, ông ta không muốn con trai mình trở thành đóa hoa trong nhà kính, nên mới để hắn đến đây trải nghiệm một chút. Không ngờ con trai lại đem đến bất ngờ lớn cho mình. Đại sư huynh tiến vào vòng thứ hai, có hy vọng rất lớn là có thể lọt vào top 100 của cuộc thi. Trưởng môn, đây là chuyện vui nhất kể từ khi Tưởng Văn Phái thành lập. Trưởng lão Tưởng Văn Phái vui mừng nói. Nói đúng lắm, trưởng môn, chúng ta phải chúc mừng mới được. Nhất định phải ăn mừng. Mọi người bật cười nói, ai nấy cũng thể hiện rõ sự vui mừng trên mặt. Nhưng Trương Kỳ lại cười khổ nói. Bố, trước tiên bố đừng vui mừng quá sớm. Con có thể vượt qua vòng thứ nhất, đã bỏ ra một cái giá khá lớn. Nếu không con trai bố đã không còn mạng từ lâu rồi. Trả giá cái gì? Trương Trinh Phong sửng sốt vội hỏi. Sở dĩ lần này con có thể vượt qua được đều nhờ vào anh Lâm Minh, đại diện của Thanh Huyền Tông. Ồ, là cậu ta sao? Mọi người đứng trên kia đều thấy con đi chung với cậu ta, lẽ nào là cậu ta giúp con à? Cũng có thể nói là thế. Thật ra thông quan châu của con là mua từ trong tay anh Lâm. Trương Kỳ cười khổ nói. Mua? Vâng, phải trả giá bằng vài viên đan dược cực phẩm. Ồ, chỉ là mấy viên đan dược thôi sao? Không sao, mặc dù Tường Vân phái chúng ta không phải là tông môn lớn gì, nhưng chúng ta có không ít đan dược, chúng ta có thể trả được. So với việc có thể vào vòng trong, thì thứ này tính là gì chứ? Trương Trinh Phong vỗ ngực tự tin nói. Thế nhưng sắc mặt Trương Kỳ lại hơi kỳ lạ, do dự một lúc mới thấp giọng nói. Bố, không phải là chỉ chút đồ thôi đâu. Nụ cười Trương Trinh Phong cứng đờ, ngạc nhiên nhìn hắn. Con phải trả bao nhiêu đan dược cho cậu ta? Tất cả là 8.000 viên. Bao nhiêu? Trương Trinh Phong như ngừng thở, bước lên túm lấy cổ áo Trương Kỳ hỏi. 8.000 viên. Đan dược cực phẩm sao? Vâng. Trương Kỳ khó khăn gật đầu, cả người Trương Trinh Phong mềm nhũn, hai mắt tối sầm, choáng váng đến mức ngất lịm. Bố! Trưởng môn! Người của Tường Vân phái một lúc sau mới giúp Trương Trinh Phong tỉnh lại được. Trưởng môn không sao chứ? Đám đông vây quanh ông ta vừa châm cứu vừa xoa bóp. Trương Trinh Phong từ từ mở mắt. Trương Kỳ đã quỳ xuống trước mặt ông ta. Bố, con xin lỗi. Trương Kỳ khổ sở nói. Trương Trinh Phong nhìn Trương Kỳ, ông ta định nói gì đó xong lại thôi. Thôi bỏ đi, cũng chẳng có gì, tốn thì tốn thôi, con có thể thăng cấp. Bố rất mừng, vậy thì hãy nắm lấy cơ hội hiếm có này đi. Bố yên tâm, con nhất định sẽ nỗ lực giành vị trí cao cho lần này. Được, được. Trương Trinh Phong gật đầu, cố nặn ra một nụ cười. Mặc dù khó khăn, nhưng dù sao con trai mình cũng đã được vào vòng 2 rồi. Nếu có thể xếp trong top 100 thì cũng coi như khá ổn. Nếu xếp trong top 50 thì bỏ ra số đan dược đó cũng là đáng mà. Chỉ đáng tiếc có thể vào được top 50, có kẻ nào không phải yêu nghiệt đâu. Với trình độ của con trai mình thì thật sự là chưa là gì. Trưởng môn, dù sao thì A Kỳ cũng thăng cấp rồi. Đan dược có đưa hay không cũng do chúng ta quyết. Tôi thấy những thứ này chúng ta không nên đưa. Cậu ta là đại diện của Thanh Huyền Tông thì làm gì được chúng ta chứ? Lúc này, một trưởng lão khác bước tới nói. Đúng vậy trưởng môn, một mình cậu ta làm gì nổi chúng ta, không đưa là được. Mấy nghìn đan dược cực phẩm đấy, chúng ta mà đưa thì khác gì bị rút cạn tủy, sao có thể chứ? Những người khác cũng lên tiếng, nhưng Trương Trinh Phong chỉ im lặng. Vậy sao có thể? A Kỳ đã hứa với người ta, thì chúng ta phải làm theo. Huống hồ vừa rồi sự việc trong mê cung mọi người không thấy sao, người ta đã cố tình tha mạng cho A Kỳ rồi. Vốn có thể giết mà lại đi tha mạng cho thằng bé. Hơn nữa còn đưa thông quan châu cho nó. Người ta làm vậy sao chúng ta có thể trả thù được? Danh tiếng của Tường Vân phái chẳng phải sẽ bị tiêu hủy sao? Thế nhưng đám người kia còn định nói gì đó thì Trương Kỳ đã lên tiếng. Thưa bố, thưa các vị trưởng lão, thực ra nhất định phải giao số đan dược đó. Tại sao? Đám đông đều đổ dồn ánh mắt về phía Trương Kỳ. Bởi vì anh Lâm sợ chúng ta sẽ lật mặt nên đã bắt bọn con dùng thuốc rồi. Nếu như không giao đan dược thì con sẽ không lấy được thuốc giải. Trương Kỳ cười khổ. Cái gì? Đám đông bàng hoàng. Dù sao thì đúng là Trương Kỳ cũng có được lợi lạc. Mà không chỉ có Trương Kỳ, ngay cả Sở Thu cũng không có bất kỳ ý kiến gì. Sơn Trang Vân Tiếu rõ ràng là hào phóng hơn cả Tưởng Vân Phái. Sau khi nghe tin trang chủ không nói gì, cứ thế cử người đi lấy đan dược, đồng thời đưa Sở Thu bái kiến Lâm Minh. Lúc này Lâm Minh đang ở trong Thanh Huyền Tông nghỉ ngơi. Sau khi biết sự việc xảy ra trong mê cung thì Ái Nhiễm và Tông Chủ tỏ ra vô cùng lo lắng. Người của Tường Vân Phái cũng đồng loạt có mặt. Tông Chủ, thật vinh dự. Trương Trinh Phong mỉm cười chắp tay. Trương trưởng môn, vinh hạnh, sớm nghe danh Trương Trinh Phong anh tài từ lâu. Nay được gặp đúng quả như lời đồn. Tông Chủ cũng ngạc nhiên vội vàng đáp lễ. Thanh Huyền Tông sa sút lúc này, đến cả Tường Vân Phái còn không bằng. Giờ người đứng đầu của một tông môn có mặt thì đương nhiên là cảm thấy vinh dự rồi. Tông chủ quá khen, lần này tới đây là vì muốn gặp cậu Lâm, không biết có tiện hay không. Trương Trinh Phong mỉm cười nói, cậu Lâm, cậu xem. Tông chủ không dám quyết, vội vàng nhìn Lâm Minh. Lúc này ông ta trở nên khách khí với Lâm Minh vô cùng. Trương trưởng môn tới là bàn về chuyện đan dược đúng không? Lâm Minh mở mắt mỉm cười. Chào cậu Lâm, cậu nói đúng, lần này tôi tới đúng là vì chuyện đan dược. Đương nhiên, lần này tôi đưa cả con trai để cảm ơn cậu. Nếu không có cậu thì tôi e rằng con trai tôi đã lành ít dữ nhiều và không thể thăng cấp được nhanh như vậy rồi. Trương Trinh Phong mỉm cười. Không cần cảm ơn tôi và Trương Kỳ cũng coi là giao dịch thôi. Lâm Minh lấy ra một bao bột nói. pha nước uống tầm nửa tiếng thì sẽ giải được độc trên người. Nhưng tôi không mang nhiều đan dược cực phẩm như thế bên người, cậu Lâm cũng biết đấy, từng đó đan dược thì không phải con số nhỏ, chúng tôi phải về bẩm báo với tông môn đã. Không sao, chúng ta có thể giải độc trước, nhưng cần hai người lập một biên bản và mời phía bên chức trách làm chứng. Tôi nghĩ có họ thì mọi người sẽ không nuốt lời đâu. Lâm mình nói, ha ha, về điểm này thì cậu Lâm cứ yên tâm. Tường Vân phái chúng tôi dù không phải là tông phái lớn, nhưng về vấn đề tín nhiệm thì hoàn toàn có thể yên tâm. Chúng tôi tuyệt đối không nuốt lời, còn về biên bản cũng không thành vấn đề. Tôi sẽ đích thân cùng cậu tới lầu khác, tìm vài vị đại nhân để họ làm chứng. Trương Trình Phong cười nói, được. Đối với sự việc này, Lâu Trạch Thiên Các đương nhiên sẽ không ra mặt, mà sẽ chỉ để người có địa vị thấp hơn xíu làm đại diện. Lâm Minh hứa sẽ bỏ ra 500 viên đan dược cấp phẩm làm phí dùng. Điều này khiến đám người đi làm đại diện sướng điên, nên vỗ ngực đồng ý ngay. Nếu có kẻ nào dám nuốt lời thì cứ giao cho chúng tôi, người của Lôi Trạch chắc chắn sẽ khiến họ đẹp mặt, vì dù sao điều này cũng liên quan tới danh tiếng của Lôi Trạch mà. Người của Lôi Trạch lên tiếng, đương nhiên là sự việc sẽ dễ xử lý hơn nhiều. Sau khi đám người Tường Vân Phái đi khỏi, thì người của Sơn Trang Vân Tiếu cũng vội vàng có mặt. Nhưng điều khiến Lâm Minh ngạc nhiên là so với Tường Vân Phái, thì thái độ của Sơn Trang Vân Tiếu càng cung kính hơn. Cậu Lâm, biên bản không cần đâu, chúng tôi đã cho người về tông môn lấy đan dược rồi. Sơn trang của chúng tôi ở gần đây, một lúc là sẽ mang đan dược tới ngay. Trang chủ Vân Tiếu cười nói. Hả? Lâm Minh có chút bất ngờ, cần trịnh trọng vậy sao? Thú thật, hành động lần này của Lâm Minh mang cảm giác lừa gạt, bắt chẹt người khác. Dù gì thông quan châu cũng bị anh lấy mất, nếu muốn thăng cấp thì phải mua từ chỗ anh. Dù Lâm Minh cho mỗi người một cơ hội, nhưng số lượng gần chục nghìn viên đan dược cực phẩm đối với một vài thế tộc nhỏ đó là điều hơi bất khả thi. Không chừng vài người sẽ từ bỏ việc thi đấu khi đối mặt với con số đan dược cực phẩm khổng lồ này. Dù sao đại diện mà thế tộc nhỏ tuyển ra cũng không phải là người có thiên phú xuất sắc, không so được với chục nghìn viên đan dược cực phẩm. Nhưng Sơn Trang Vân Tiếu hình như nhiệt tình quá mức thì phải. Lâm Minh suy đoán, e là những kẻ này có mục đích khác. Quả nhiên, trang chủ của Vân Tiếu nhanh chóng tiếp cận Lâm Minh, thấp giọng nói. Cậu Lâm, không biết cậu tới từ tông môn nào? Tôi tới từ ngoại vực. Thế à, tôi nghe nói cậu đã trở thành đại diện của Thanh Huyền Tông, hay chỉ là khách mời bên đó? Trang chủ Vân Tiếu cười hỏi. Cô chủ Ái Nhiễm của Thanh Huyền Tông là bạn của tôi. Đương nhiên lần này tôi tham gia cuộc thi cũng có nguyên do cá nhân. Thanh Huyền Tông cũng chỉ cho tôi một thân phận mà thôi. Lâm Minh nói. Vậy là cậu Lâm thuộc dạng không môn không phái trong vực nhỉ? Hai mắt Vân Tiếu tỏa sáng, vội vàng hỏi. Ừ, có thể nói là vậy. Lâm Minh có chút chần chừ mới gật đầu. Rất tốt, cậu Lâm, không biết cậu thấy Sơn Trang Vân Tiếu chúng tôi thế nào? Tôi muốn mời cậu gia nhập, thiên phú của cậu xuất sắc như thế, nên tôi muốn thuê cậu làm đại chấp sự của Sơn Trang. Không biết cậu có bằng lòng không? Đương nhiên, vị trí đại chấp sự này không giống với chỗ khác. Ở Sơn Trang chúng tôi, trừ tôi thì quyền lực của cậu sẽ là lớn nhất. Ngay cả trưởng lão cũng phải nghe theo cậu. Trang chủ Vân Tiếu mỉm cười. Lâm Minh nghe vậy thì cười nhạt. Hóa ra là mấy người này muốn kéo anh nhập bọn. Gì mà đại chấp sự, nói dễ nghe thôi. Thật ra là muốn kéo anh lên thuyền của họ. Lâm Minh đoán rằng đối phương cũng chẳng phải coi trọng thiên phú của mình, mà là coi trọng sức mạnh của Trùng Long Thích. Quan trọng là Trùng Long Thích đang nằm trong tay Lâm Minh. Thần khí hư như thế, ai mà không mê. Lâm Minh và Sơn Trang Vân Tiếu thì Trùng Long Thích tất nhiên cũng trở thành đồ của Sơn Trang. Cảm ơn sự ưu ái của trang chủ. Tiếc là họ Lâm tôi quen rày đây mai đó, rảnh rỗi an nhàn, không có hứng thú với công việc trong thời gian, mong trang chủ thứ lỗi. Lâm Minh khách sáo nói. Thế à, được rồi, vậy tôi cũng không chọc cậu khó chịu nữa. Nếu ngày nào đó cậu Lâm không còn thích sự nhàn hạ nữa thì cứ liên lạc với trang chủ tôi nhất định sẽ quét dọn sân đón chào. Trang chủ Vân Tiếu chắp tay nói. Chắc chắn rồi. Lâm Minh đáp lễ, sau đó người của Sơn Trang Vân Tiếu chuẩn bị rời đi. Sở Thu, nghe đây, chỉ được kết bạn với người này, không cho phép bạn biến thành thù, rõ chưa? Trang chủ Vân Tiếu đẹp thấp giọng nói với Sở Thu. Vâng, thưa bố. Sở Thu gật đầu. Trang chủ chỉ là một kẻ ngoại vực, chúng ta cần gì làm như thế? Tên này có chút may mắn nên mới thăng cấp, chúng ta coi trọng hắn như thế thì sẽ bị người ta chê cười. Có người trướng mắt nhỏ giọng khuyên. Một chút may mắn thì sao có thể đỡ được Trùng Long Thích? Một chút may mắn thì sao lấy được 5 viên thông quan châu? Một chút may mắn mà có thể áp chế cả đấu trường mê cung. Không ai địch nổi à? Dùng cái não lợn của cậu nghĩ cho kỹ đi. Đây là việc có thể dùng may mắn để giải thích sao? Trang chủ Vân tiếu mắng. Lời này vừa dứt, người họ hết dám hó hé. Về thôi. Trang chủ cũng không tiếp tục nói. Nhưng khi đoàn người vừa định đi, thì đồng loạt dừng bước. Hóa ra là có một đám đông đang hùng hổ tới chỗ của Thanh Huyền Tông. Người trùng long cốc sao? Sở Thu liếc mắt nhìn rồi nhíu mày. Xem ra cậu Lâm kia gặp rắc rối rồi. Trang chủ Vân tiếu hở hững nói. Bố! Sở Thu lập tức nhìn bố mình, trang chủ không chút chần chờ, quát khẽ. Đi, đi xem thử. Gần như toàn bộ người của Trùng Long Cốc đều lao về phía này. Có không ít người xung quanh nhìn sang, họ đều đoán được gì đó. Người của Thanh Huyền Tông thấy đối phương hung hăng như thế thì đều căng thẳng, bắt đầu đứng chặn trước mặt Lâm Minh. Người tới không có ý tốt, mọi người cẩn thận. Tông chủ Thanh Huyền Tông trầm giọng nói, nhưng mấy chục người Thanh Huyền Tông lại chẳng là gì khi ở trước mặt người của Trùng Long Cốc. Đối phương không chỉ có người đông thế mạnh mà cao thủ nhiều như vậy, chỉ tướng thôi, khí thế bạo ngược đã đè ép người của Thanh Huyền Tông không chịu nổi. Tên nào là Lâm Minh? Tứ Long Vệ tiến lên, Long Vệ đứng đầu quát lạnh. Các người tìm cậu Lâm làm gì? Tông chủ Thanh Huyền Tông cũng quát. Ông chính là Lâm Minh. Không phải, vậy lăn sang một bên, bớt đứng trong này làm chướng mắt. Anh... Người Thanh Huyền Tông tức giận. Lúc này, Lâm Minh đứng lên. Vỗ vai người của Thanh Huyền Tông trước mặt lên tiếng. Tôi là Lâm Minh, mấy người tìm tôi có việc gì? Lâm Minh, đừng quá kích động, anh lui ra sau đi. Tôi báo cho người của Tề Phượng Sơn rồi, gọi họ tới giúp đỡ. Ái Nhiễm tới gần, khẽ khàng nói. Không cần, tôi nghĩ họ không dám đụng tôi đâu. Lâm Minh cười nhạt, đứng lên trước đám đông. Anh vừa xuất hiện, đám người Trùng Long Cốc đều bộc lộ hận ý, ánh mắt lạnh như băng, nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống. Lâm Minh, chúng tôi không nói nhảm với cậu, lập tức làm hai việc. Một, giao Trùng Long Thích ra đây. Hai, mau chóng giải độc cho Nhiễu Ưng. Nghe rõ chưa? Long vệ mặt lạnh, tành quát. Giải độc thì được, trả 10.000 viên đan dược cực phẩm đi. Đây là giá tôi đã nói với Nhiễu Ưng. Mặt khác, Trùng Long Thích là chiến lợi phẩm của tôi. Tại sao tôi phải giao cho mấy người? Lâm Minh hỏi. Cậu nói cái gì? To gan, cậu dám chống đối Trùng Long Cốc à? Muốn chết phải không? Nhóm Long vệ giận tái mặt, đồng loạt phóng ra khí kình, đánh úp về phía Lâm Minh. Lâm Minh nhướng mày, nhưng không hề sợ hãi. Đúng lúc này, một âm thanh lạnh lùng vang lên. Kẻ nào dám càn rỡ ở đây? Mọi người kinh ngạc. Quay đầu nhìn thì thấy mấy người Sơn Trang Vân Tiếu đã đi lại quay về. Trang chủ Vân Tiếu, hình như chuyện này đâu liên quan tới ông. Cốc chủ của Trùng Long Cốc chậm rãi bước ra từ đám đông, chắp hai tay sau lưng hỏi Trang chủ Vân Tiếu. Cậu Lâm là bạn của Sở Thu nhà tôi. Huống chi, trong cuộc thi ở Mê Cung lần này, cậu Lâm đã giúp đỡ con trai tôi, vì vậy đã trở thành bạn của Sơn Trang Vân Tiếu. Ông nói xem, việc này có liên quan tới tôi không? Trang chủ Vân Tiếu đĩnh đạc nói. Người Trùng Long Cốc nghe thế thì đều siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi. Nói thế là đang cưỡng ép xây dựng quan hệ mà. Lâm Minh và Sở Thu hoàn toàn không quen biết, chỉ trải qua một trận đấu ở Mê Cung, thì sao trở thành bạn bè rồi? Trang chủ Vân Tiếu. Tôi nghe người ta nói Sơn Trang Vân Tiếu đã phái người quay lại thôn trang lấy thuốc. Tên này đang lừa gạt, tống tiền Sơn Trang các người đó. Các người còn coi hắn là bạn sao? Đây là cách hành xử của Sơn Trang Vân Tiếu sao? Ngu xuẩn thế à? Cốc chủ Trùng Long Cốc quát, mỉa mai không kiêng nể gì. Người của Sơn Trang Vân Tiếu hành xử thế nào thì không cần Trùng Long Cốc dạy bảo. Cơ mà tôi phải nhắc các hạ một câu, chỗ này là vùng đất Tu Di, là địa điểm thi. Nếu ông dám ra tay với cậu Lâm ở đây, người ông đắc tội không phải là tôi mà là bên Lâu Trạch, cốc chủ đại nhân, tôi khuyên ông nên nghĩ kỹ rồi hẵng làm. Trang chủ Vân Tiếu cười nhạt, lời này vừa nói ra, cốc chủ Trùng Long Cốc biến sắc. Tập 662 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.